Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Trương Hồng Mai cũng thành cổ đông. Trương Hồng Mai làm sao biết, Thạch Lỗi phát sầu là tiền A, 30 vạn còn tạm được, hiện tại hắn liền có 23 vạn, phân tam kỳ thanh toán, 3 tháng sau hắn có đầy đủ nắm chắc kiếm được 10 vạn nguyên trở lên. Vậy khẳng định là đầy đủ thanh toán. Thế nhưng là, nếu như biến thành 45 vạn, tương đương với muốn để Thạch Lỗi hiện trong tay tự chủ tiền tài gấp bội. Mà lại Thạch Lỗi vẫn phải tại ký xong hợp đồng sau khi lập tức thanh toán 15 vạn. Cho dù là có hạn mức có thể giúp lấy tiêu phí một số. Vậy cũng nhiều lắm là còn lại 10 vạn nguyên trong tay. Cái này 10 vạn nguyên, muốn trong 3 tháng biến thành 30 vạn. Thạch Lỗi còn thật không dám đối thị trường chứng khoán ôm lấy như vậy đại tín tâm. Ta cũng cảm thấy là chuyện tốt, cho nên mới theo ngài thương lượng. Chủ yếu là 45 vạn đầu tư, ta khả năng cũng không nhất định cầm ra được. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ban đầu muốn đem tình huống lại theo Trương Hồng Mai phân tích một chút. Không nghĩ tới Trương Hồng Mai trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Nói, nếu như ngươi không ngại lời nói. Này 5% ta nguyện ý tiếp xuống. Đương nhiên, cái này muốn nhìn tiểu Thạch lão sư ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đã ngươi lựa chọn đầu tư, hiển nhiên là rất xem trọng hạng mục này. Ta cũng cho thấy thái độ mình. Hạng mục này, xa kỳ, nhưng ngắn hạn có lẽ vẫn là sẽ có vì. Nếu như tiểu Thạch lão sư không ngại, không nếu như để cho ta cũng tham dự vào. Người cũng có thể giảm xuống một số mạo hiểm, đồng thời cũng giải quyết trước mắt vấn đề. Như thế cái không tệ phương án giải quyết. Mà lại, nếu như có thể đem Trương Hồng Mai kéo vào được, sau này Trịnh Húc công ty có biện pháp luật vấn đề. Tự nhiên có thể tận khả năng tiết kiệm phí dụng để Trương Hồng Mai hỗ trợ. Mở đầu luật sư, ta ngược lại thật ra không có quan hệ không nỡ. Chỉ là ngài nếu như cũng tham dự đầu tư lời nói. Sau này này nhà công ty pháp luật tư vấn, chấm ngoặc kép, tư nhân thời gian, ta có thể miễn phí hỗ trợ. Dù sao đây cũng là ta nhân sinh trong thứ nhất bút luật sở bên ngoài đầu tư. Trương Hồng Mai luôn dứt khoát, nàng rất lợi hại giải thạch chồng chất ý nghĩ. Thạch Lỗi đại hỉ, đường, vậy thì tốt, ta cái này đi cùng Trịnh Húc thương lượng. Nếu như hắn không có vấn đề, ta thông báo tiếp ngài. Nếu như hôm nay có thể thỏa đàm, chúng ta liền trực tiếp qua ngài luật sở ký kết. Được, Trương Hồng Mai cúp điện thoại. Thạch Lỗi cũng trở về đến trong quán cà phê. Ngồi xuống xong, Trịnh Húc ánh mắt một mực ngưng tụ tại Thạch Lỗi trên thân. Hắn vội vàng muốn có được Thạch Lỗi trả lời chắc chắn. Thạch Lỗi uống miệng cà phê. Nói, vừa lúc, ta luật sư đối ngươi hạng mục này cũng có chút hứng thú. Nàng biểu thị, nếu như ngươi nguyện ý lấy thêm ra 5% cổ phần, như vậy nàng có thể đón lấy, mà nàng bên kia tiền tài, ta làm chủ có thể cho ngươi 10 vạn, chỉ để lại 5 vạn nguyên, chờ đến thứ hai kỳ rót vào tiền tài thời điểm, cùng ta cùng nhau cho ngươi. Trịnh Húc đại hỉ, nhưng cũng có chút lo lắng, dù sao, đột nhiên thêm ra một cái người đầu tư, Thạch Lỗi nhìn ra hắn do dự. Lại nói, cái này ngươi không cần lo lắng, thêm một cái người đầu tư, cái này đối ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại nàng mới bất quá 5% cổ phần mà thôi. Nàng là Ngô Đông rất lợi hại chứ danh đại trạng, bình thường tiếp xúc đều là 1 tỷ trở lên thành phố giá trị xí nghiệp, mà lại nàng là vàng dòng bạc trắng lấy ra, ngươi sợ quan hệ, đồng thời, ta cùng với nàng tranh thủ một chút. Nếu như ngươi công ty gặp được quan hệ pháp luật vấn đề, tại nàng không phải thời gian làm việc, nàng có thể miễn phí hỗ trợ. Dù sao công ty này cũng có nàng đầu tư sao? Dạng này, hàng năm ngươi hẳn là đều tiết kiệm xuống không ít tư vấn phí dụng. Vừa nghe đến còn có tốt như vậy sự tình, Trịnh Húc không còn có do dự, lập tức đánh nhịp đường. Tốt, vậy liền như thế quyết định. 15%. Thạch tiên sinh ngài cầm 10%, ngài luật sư chiếm 5%, Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc lại không giữ quy tắc cùng chi tiết vấn đề tiếp. Tục thảo luận thật lâu. Giữa trưa tại phụ cận tùy tiện ăn một chút. Buổi chiều lại tiếp tục đàm. Một mực nói tới hơn 2 giờ mới rốt cục đạt thành hoàn toàn nhất trí ý kiến. Mà lúc này, Trịnh Húc bạn gái Phương Đình cũng gọi điện thoại tới. Biểu thị nàng đã cầm xuống cái kia mới sản nghiệp viên khu 65 Bình Phương văn phòng sân. Bãi, đối phương nguyện ý tại hợp đồng bên trong hứa hẹn. Miễn đi năm thứ nhất sở hữu quản lý phí dụng. Bao quát điện nước ở bên trong. Thu thuế phương diện. Năm thứ nhất giảm phân nửa. Năm thứ hai cùng năm thứ ba đều giảm 1/3. Năm thứ tư bắt đầu bình thường thu lấy. 3 năm hợp đồng. Mỗi bình phương 1 khối 5 mỗi ngày. Duy nhất một lần giao nạp 1 năm. Đồng thời, giao nạp 1 vạn nguyên tiền thế chấp. Phương Đình ở trong điện thoại. Rất lợi hại hưng phấn nói cho Trịnh Húc. Trịnh Húc hít một hơi thật sâu. Hắn biết, hắn cách mình thứ nhất bút đầu tư. Đã chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy giờ khoảng cách mà thôi. Trong lòng đơn giản tính toán một chút. 1 năm tiền thuê đại khái 3 vạn 5 không đến. Tăng thêm 1 vạn nguyên tiền thế chấp. Bọn họ lại còn có thể còn lại 5 vạn nguyên. Ta bên này cũng cùng Thạch tiên sinh thỏa đàm. Cái này vòng thiên sứ đầu quân. Ta nhường ra 15 cái điểm cổ phần. Thạch tiên sinh cho ta đánh giá giá trị 300 vạn. Thời kỳ thứ nhất thanh toán 20 vạn. Thứ hai kỳ 15 vạn. Kỳ thứ ba 10 vạn. Trong vòng 3 tháng thanh toán hoàn tất. Phương Đình xa so với Trịnh Húc càng thêm không có có tâm. Cơ, tuy nói đối 15% đầu này còn có chút nghi vấn. Nhưng vẫn là hưng phấn hô to lên tiếng. Quá tốt, Thạch tiên sinh vậy mà cho chúng ta đánh giá giá trị 300 vạn. Cái này đã vượt qua chúng ta mong muốn. Tốt, ta không nói cho ngươi. Ta một hồi đem luật sở địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi cũng hướng bên kia đuổi đi. Vừa vặn mượn cơ hội này, chúng ta đem cổ phần cũng triệt để minh xác xuống tới. Mua xong đan, Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc đi vào Trương Hồng Mai luật sư sự vụ sở. 20 phút sau khi, Phương Đình cũng đuổi tới. Nàng vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, thật hưng phấn cùng hắn phất tay. Cũng không để ý luật sở bên trong những người khác kinh ngạc ánh mắt. Hô to, Cao Phú Soái, chúng ta lại gặp mặt. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể im lặng cười cười. Trịnh Húc xấu hổ muốn mạng, vội vàng đem Phương Đình kéo vào Trương Hồng Mai trong văn phòng. Rất nhanh, Trương Hồng Mai làm tốt 4 phần hợp đồng. 3 phần là cổ quyền thay đổi hợp đồng. Cái này bao quát 10% cổ phần chuyển nhượng cho Thạch Lỗi. 10% cổ phần chuyển nhượng cho Phương Đình cùng 5% cổ phần chuyển nhượng cho Trương Hồng Mai. Một phần khác là đầu tư hợp đồng. 4 người nhìn qua sau khi đồng đều không dị nghị. Liền trực tiếp ký tên xuống tới. Đồng thời, Thạch Lỗi đưa ra 100 vạn nguyên thẻ tiết kiệm làm nghiệm tư. Bảo đảm hắn có đầy đủ đầu tư thanh toán năng lực. Trương Hồng Mai cũng lấy luật sở danh nghĩa vì đó đảm bảo. Đồng thời, nàng trực tiếp vạch ra 15 vạn nguyên đến Thạch Lỗi tài khoản bên trong. Để Thạch Lỗi giúp nàng thay theo giai đoạn thanh toán đầu tư khoản. Hợp đồng riêng phần mình lấy được. Nguyên Thạch chồng chất muốn đề nghị mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng một chút hợp tác. Vui vẻ, nhưng nhìn thấy Trịnh Húc cùng Phương Đình kích động vạn phần bộ dáng. Hắn quyết định vẫn là tính toán. Liền để cái này vợ chồng trẻ nhiều kích động một hồi đi. Ngày mai chúng ta cùng đi chọn mua văn phòng đồ dùng. Rồi mới ta sẽ đem thời kỳ thứ nhất còn thừa đầu tư trực tiếp đánh vào ngươi tài khoản. Thạch Lỗi, dặn dò một tiếng, tự động rời đi, đi ra ngoài. Thạch Lỗi thẳng đến Ngô Đông khu vực mới Maserati trao quyền buôn bán thương 3S trung tâm. Thạch Lỗi dự định mua xe. Hôm qua hắn liền tra giá vị phù hợp xe hình. Cuối cùng lựa chọn Maserati cái này nhãn hiệu. Cái này có trợ giúp hắn đem hạn mức lợi dụng tối đại hóa. Nhưng lúc ấy hắn đối cái này 3S trung tâm cảm thấy có chút hoang mang. Bình thường không đều là 4S cửa hàng sao? Thế nào thành 3S? Đây có phải hay không là nói rõ nó bán sau không đầy đủ hoàn thiện? Cha sau khi, Thạch Lỗi mới biết được. 4S biểu thị là cả xe tiêu thụ. bán sau phục vụ, linh kiện cung ứng cùng tin tức phản hồi. Cái này 4 cái đều là S dẫn đầu từ đơn tiếng Anh hoặc là từ tổ, mà 3S thì là không có tin tức phản hồi. Cái này một hạng, đó cũng không phải thuyết phục vụ không tốt, mà là bởi vì bộ phận xe sang trọng nhãn hiệu, vì bảo vệ khách hàng sao, là không cho phép trao quyền buôn bán thương nắm giữ khách hàng tư liệu, sở hữu khách hàng tư liệu, từ công ty tổng bộ trực tiếp theo khách hàng tiến hành liên hệ. Cho nên tại trao quyền buôn bán thương bên này, là không có cuối cùng nhất một cái S, đây càng hợp Thạch Lỗi tâm ý. Hắn sớm liền chuẩn bị dùng tốt hạn mức 100 vạn tiến hành đầu tư nghiệm tư. Rồi mới lập tức đi mua một cỗ Maserati tổng giám đốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.